Ken tóc đỏ làng Avonlea, chương 29, thơ ca và văn xuôi, góc truyện audio.com. Trong tháng kế tiếp, cuộc sống của En có thể gọi là một vòng xoáy phấn khích, ít nhất là đối với vùng Avonlea nhỏ bé. Tầm quan trọng của công cuộc chuẩn bị các bộ quần áo khiêm tốn để mặc ở Redmond chỉ đứng ở hàng thứ hai thôi. Cô Lavenda chuẩn bị kết hôn, và căn nhà đã trở thành nơi diễn ra vô số các cuộc tư vấn, tính toán và thảo luận bất tận. Salerta đệ tứ nhấp nhòm chầu rìa mọi công việc trong tâm trạng kích động và vui sướng khôn xiết. Khi thợ may đến, việc lựa chọn và thử các bộ áo váy bắt đầu với bao niềm vui và cả mệt mỏi nữa. En và Diana dành phân nửa thời gian ở nhà vọng, nhiều đêm En không ngủ được vì băn khoăn không biết mình đã đúng hay sai khi khuyên cô Lavenda chọn màu nâu thay cho màu xanh dương cho bộ váy đi đường, hay chọn vải lụa xám làm bộ váy công chúa. Mọi người có liên quan trong câu chuyện của cô Lavenda đều hết sức hạnh phúc. Paul Irving lao đến trái nhà xanh để báo tin mừng cho En ngay khi ba kể cho cậu nghe. Em biết mình có thể tin tưởng rằng ba sẽ chọn cho em một người mẹ thứ hai thật tốt mà. Cậu tự hào, có được một người cha đáng tin cậy thì thật là tuyệt. Cô giáo ạ, em rất mến cô Lavenda. Bà nội cũng rất vui. Bà nói bà mừng khi ba không chọn một cô người Mỹ làm vợ thứ hai, bởi vì dẫu lần đầu ba đã chọn đúng, nhưng vận may chẳng đến hai lần. Bà Linde nói bà ấy hết sức tán thành cuộc hôn nhân này, và nghĩ có lẽ cô Lavenda sẽ bớt đi những suy nghĩ kỳ dị để giống người bình thường, vì giờ cô ấy sắp lấy chồng rồi. Nhưng em mong là cô ấy sẽ không mất đi những ý tưởng đặc biệt của mình, cô giáo ạ, vì em rất thích những ý tưởng ấy. Và em không muốn cô ấy giống như mọi người. Chung quanh ta đã có quá đủ người bình thường rồi mà. Cô biết rõ mà cô giáo. Salerta đệ tứ cũng sướng mê tơi. Ôi thưa cô Shirley, mọi chuyện hóa ra đều thật tốt đẹp. Khi ông Irving và cô Lavenda quay lại từ tháp ngà của bọn họ, em sẽ đến Boston để sống cùng. Mà em chỉ mới 15 tuổi đấy nhé, trong khi các chị em tới 16 tuổi mới được đi. Ông Irving thật tuyệt vời phải không? Ông ấy tôn thờ cả mảnh đất dưới chân cô Lavenda bước, và em thỉnh thoảng cảm thấy thật xốn sang khi nhìn ánh mắt của ông ấy mỗi khi ông ấy ngắm cô Lavenda. Không sao diễn tả nổi bằng lời thưa cô Shirley. Em biết ơn Chúa khủng khiếp khi họ yêu thương nhau đến vậy. Sau tất cả đó là kết cục tốt nhất, dẫu nhiều người vẫn sống chung vui vẻ mà không có tình yêu. Em có một bà cô từng lấy chồng tới 3 lần và nói rằng cô ấy kết hôn lần đầu vì tình yêu, 2 lần sau chỉ là vì thuận tiện, cả 3 lần cô đều hạnh phúc trừ thời điểm chồng chết. Nhưng em nghĩ cô em đã mạo hiểm thưa cô Shirley. Ôi, mọi chuyện thật là lãng mạn quá. Em thổn thức kể cho bà Maria vào tối hôm đó. Nếu cháu không đi nhầm đường hôm sang nhà ông Kimbo, cháu sẽ không bao giờ biết cô Lavenda, và nếu cháu không gặp cô ấy thì cháu đã không dẫn Paul theo. Và em ấy sẽ không bao giờ viết thư cho ba kể về chuyến viếng thăm cô Lavenda ngay khi ông Irving chuẩn bị đi San Francisco. Ông Irving nói rằng ngay khi nhận được lá thư đó, ông lập tức quyết định nhờ người cộng sự của mình đi San Francisco để quay trở lại đây ngay. Ông ấy không hề biết chút tin gì về cô Lavenda suốt 15 năm nay. Có người từng bảo ông ấy cô ấy sắp cưới, ông ấy cứ đinh ninh là thế nên chẳng hỏi ai về tin tức của cô ấy nữa. Và bây giờ mọi chuyện đã đi đúng hướng. Và cháu cũng giúp được một tay. Góc truyện audio.com. Có lẽ, như bà Linde nói, mọi việc đều được định sẵn, nó nhất định sẽ phát triển theo chiều hướng ấy. Nhưng dẫu có vậy thật cháu cũng vui khi nghĩ mình là một công cụ của số phận. Vâng, đúng vậy, thật là lãng mạn quá chừng. Bác thì chẳng thấy có gì gọi là lãng mạn lãng xẹt cả. Bà Maria nói với giọng quả quyết, bà nghĩ En hơi quá tham công tiếc việc, chẳng cần cứ 3 ngày thì mất đến 2 hôm phải. Chạy như vịt, lên nhà vọng để giúp cô Lavenda, cô cháu của bà đã có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị đi học đại học rồi. Ban đầu, hai người trẻ tuổi khờ khạo cãi nhau rồi dỗi hờn, sau đó Steve Irving đi sang Mỹ, sau một thời gian thì lấy vợ ở đó và hoàn toàn hạnh phúc về mọi mặt. Rồi vợ anh ta chết, chờ một khoảng thời gian cho phải phép, anh ta nghĩ muốn về nhà xem mối tình đầu có chịu chấp nhận lại mình không. Trong thời gian đó, cô nàng sống độc thân, có lẽ bởi vì chẳng ai đủ tốt chịu hỏi cưới, cuối cùng thì họ gặp lại và quyết định cưới nhau. Nào, nói cho bác biết, lãng mạn ở chỗ nào? Ôi, nếu nói như bác thì chẳng có chút lãng mạn nào thật. En thở hắt ra như có ai vừa dội nước lạnh vào người. Cháu cho rằng mọi chuyện có vẻ là như thế trong văn xuôi. Nhưng nếu nhìn qua lăng kính thơ ca thì hoàn toàn khác hẳn. Và cháu nghĩ mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn. En bình tĩnh lại, mắt cô lấp lánh, má ửng hồng. Khi được nhìn qua lăng kính thơ ca, bà Maria nhìn khuôn mặt thanh xuân sáng rỡ và kiềm chế không nói thêm lời châm biếm nào nữa. Có lẽ cuối cùng bà cũng nhận ra rằng đúng như En nói có. Óc tưởng tượng và khả năng tiên đoán, vẫn tốt hơn, đó là khả năng bẩm sinh mà trần gian không thể ban cho hay lấy đi được. Khả năng đó giúp con người có thể nhìn cuộc đời qua một lăng kính luôn biến đổi. Hay là đầy tính phát lộ nhỉ, nơi mọi vật dường như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng thiên đường đầy vẻ mỹ lệ và tươi mới mà những người như bà và Salerta đệ tứ, vốn nhìn đời qua những áng vãn xuôi khô khan, không tài nào cảm nhận được. Đám cưới tổ chức khi nào? Bà hỏi sau một thoáng im lặng, ngày thứ tư cuối cùng trong tháng 8, họ sẽ kết hôn trong vườn dưới giàn kim ngân, nơi ông Irving cầu hôn cô ấy 25 năm về trước. Bác Maria, điều đó quả thật là lãng mạn, dẫu được diễn đạt bằng văn xuôi. Chẳng có nhiều khách tham gia, ngoại trừ bà Irving, Paul, Gilbert, Diana, cháu và mấy người anh em họ của cô Lavenda. Rồi cô chú ấy sẽ đi chuyến tàu 6 giờ chiều để đến bờ biển Thái Bình Dương. Khi họ trở về vào mùa thu, Paul và Salerta đệ tứ sẽ đến Boston sống chung với họ. Nhưng nhà vọng sẽ được để nguyên như cũ. Đương nhiên họ sẽ bán đám gà mái và con bò, dùng ván đóng kín cửa sổ. Họ sẽ trở về đó nghỉ vào mỗi mùa hè. Cháu rất vui, mùa đông tới ở Redmond, chắc cháu sẽ đau đớn lắm nếu căn nhà đá đáng yêu ấy bị thức sạch hết mọi đồ đạc, phòng ốc bỏ hoang. Hay tệ hơn, có những người lạ sống trong đó. Nhưng giờ thì cháu có thể nhớ về nó đúng như nó hiện giờ, vui vẻ chờ đợi cuộc sống và nụ cười mà mùa hè sẽ mang lại. Trên thế giới này có nhiều tình yêu lãng mạn hơn những gì đang xảy ra với hai người trung niên đang yêu trong căn nhà đá. En tình cờ bắt gặp một mối tình lãng mạn khác vào một buổi chiều khi theo lối mòn trong rừng xuyên qua dốc vườn quả tiến vào vườn nhà Berry. Diana Berry và Fred Wright đang đứng dưới cây liễu cổ thụ. Diana tựa vào thân cây màu xám, hàng mi chấp chới phía trên đôi má ửng đỏ. Góc chuyện audio.com, một tay của cô nằm trong tay Fred, anh đang đứng cúi mặt sát vào cô thì thầm gì đó bằng một giọng trầm tha thiết. Vào giây phút thần tiên đó, trên thế giới như chẳng còn ai khác ngoại trừ bọn họ, vì vậy chẳng ai nhìn thấy En. En sững sờ nhìn họ một thoáng, hiểu ra rồi lặng lẽ quay vào khu rừng linh sam, không dừng bước cho tới khi vào đến căn phòng trên gác của mình, ở đó, cô thở hổn hển ngồi xuống bên cửa sổ và cố gắng ổn định lại những suy nghĩ rối bời của mình. Diana và Fred yêu nhau, cô thở gấp, ôi, họ dường như đã quá sức trưởng thành rồi. Dạo gần đây, En cũng nghi ngờ rằng Diana đã quyết định bỏ rơi giấc mơ thuở nhỏ về người anh hùng u buồn kiểu Byron. Nhưng, mắt thấy bằng mấy tai nghe, huống gì lúc trước En chỉ sinh nghi mà thôi, giờ thì cô gần như là bị sốc nặng khi thấy điều mình e sợ trở thành sự thật. Tiếp theo đó là một cảm giác lạ kỳ có chút cô đơn. Cứ như, bằng một cách nào đó, Diana đã bước tiếp vào một thế giới mới, đóng lại cánh cửa sau lưng, để En ở bên ngoài. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến mình phát sợ. En nghĩ bụng với chút tủi thân, và mình e là chuyện này sẽ khiến mình và Diana trở nên có chút xa cách. Chắc là mình chẳng thể kể cho cậu ấy mọi bí mật của mình được nữa. Cậu ấy có thể mách với Fred, mà cậu ấy thấy gì ở Fred chứ? Anh ta dễ thương vui tính, nhưng chỉ là Fred Wright thôi. Đó luôn là một câu hỏi rất khó trả lời. Một người thấy cái gì hay ở một người khác, nhưng dù sao thì như vậy cũng là may, vì nếu mọi người đều có sở thích giống nhau. À, trong trường hợp đó thì... ai cũng muốn mụ vợ của tôi, như ông già người da đỏ nói vậy. Rõ ràng là Diana có nhìn thấy cái gì đó hay ho ở Fred Wright, dẫu đôi mắt của En có thể không phát hiện ra được. Chiều hôm sau, Diana ghé sang trái nhà xanh, một cô gái trẻ e thẹn trầm ngâm, và kể cho En toàn bộ câu chuyện trong căn phòng trái đông được ánh tà dương bao bọc. Cả hai cô gái òa lên khóc ôm hôn nhau rồi phá lên cười. Tớ hạnh phúc quá, Diana nói, nhưng thật là kỳ cục khi nghĩ rằng tớ đã đính hôn. Cảm giác đính hôn như thế nào? En tò mò, à, điều đó phụ thuộc vào người mà cậu đính ước. Diana nói với vẻ biết tuốt kênh kiệu của những người đã đính hôn trước những người còn độc thân. Đính hôn với Fred thì vô cùng tuyệt vời, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ cảm thấy tệ hại nếu phải đính hôn với bất cứ ai khác. Vậy thì thật xui xẻo cho những người còn lại, vì chỉ có mỗi một Fred trên đời này thôi. En phá lên cười, ôi En, cậu chẳng hiểu gì cả. Diana bực bội, ý tớ không phải là thế. Thật khó giải thích mà. Bỏ qua đi, rồi cậu sẽ hiểu khi đến lượt cậu. Chúa ban phúc lành cho cậu, Diana thương yêu nhất trần đời, giờ thì tớ hiểu rồi. Trí tưởng tượng dùng để làm gì nếu nó không thể giúp ta nhìn cuộc đời thông qua đôi mắt của người khác chứ? Cậu phải làm phù dâu cho tớ En ạ, cậu nhớ đấy. Hứa với tớ đi, dẫu cậu có đang ở bất cứ đâu khi tớ lập gia đình. Tớ sẵn sàng đi cùng trời cuối đất nếu cần, En long trọng hứa hẹn, đương nhiên là còn phải đợi rất lâu. Diana đỏ mặt, ít nhất là 3 năm, vì tớ mới 18, và mẹ nói không đứa con gái nào của bà có thể lấy chồng trước 21 tuổi. Hơn nữa, cha Fred sẽ mua nông trại của Abraham Fletcher cho anh ấy, và nói là anh ấy phải trả hết 2/3 số nợ trước khi được chuyển giao sở hữu. Góc chuyện audio.com, nhưng 3 năm cũng chẳng phải là quá nhiều cho việc chuẩn bị đồ nội thất vì tớ chưa làm được tí đồ đạc nào coi được cả. Nhưng từ ngày mai tớ sẽ bắt tay vào việc đan khăn lót chén đĩa ngay. Mira Gillis có tới 37 tấm khăn lót khi lấy chồng, và tớ quyết tâm mình sẽ không thua kém chị ta. Chấm, tớ cho rằng không thể nào lo việc nội trợ khi chỉ có 36 tấm khăn lót được. En gật gù với nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lại lấp lánh. Diana lộ vẻ tổn thương. Tớ không ngờ cậu lại lấy tớ làm trò đùa, En ạ. Cô trách móc, bạn yêu quý ơi, tớ đâu có lấy cậu làm trò đùa. En kêu lên vẻ ân hận, tớ chỉ trêu cậu một chút xíu thôi. Tớ biết cậu sẽ là người nội trợ bé bỏng tài giỏi nhất trên thế giới này mà. Và tớ nghĩ thật dễ thương làm sao khi cậu lo toan trước cho tổ ấm trong mơ của cậu. Vừa mới thốt ra từ tổ ấm trong mơ, En đã bị nó cuốn hút và bắt đầu dựng lên một tổ ấm trong mơ cho riêng mình. Đương nhiên, nam chủ nhân lý tưởng của cô phải là một quý ông da sẫm, cao ngạo và u buồn, nhưng lạ thay, bóng dáng Gilbert Blythe cũng xuất hiện trong đó, giúp cô treo tranh ảnh, sắp xếp vườn tược, làm những công việc lặt vặt khác mà một vị anh hùng cao ngạo u buồn coi là không xứng với phẩm giá của anh ta. En cố xóa đi hình ảnh của Gilbert trong tòa lâu đài ở Tây Ban Nha của mình, nhưng chẳng hiểu sao, bóng dáng anh vẫn cứ cương quyết ở lại. Thế là En vì quá bận bịu đành để mặc anh ở đó và tiếp tục theo đuổi công trình trên mây của mình một cách quyết liệt đến mức. Tổ ấm trong mơ của cô đã xây xong và trang bị đầy đủ trước khi Diana kịp lên tiếng lần nữa. En ạ, tớ nghĩ chắc cậu tức cười lắm khi thấy tớ thích Fred đến vậy trong khi anh ấy khác hẳn kiểu người mà tớ luôn nói là muốn lấy làm chồng. Kiểu vừa cao vừa ốm đấy, nhưng chẳng hiểu sao tớ không muốn Fred cao hay ốm làm gì. Bởi vì cậu không thấy sao, khi đó thì anh ấy chẳng còn là Fred nữa. Đương nhiên, Diana ủ rũ nói tiếp, chúng tớ sẽ trở thành một cặp vợ chồng béo nhưng dù sao chăng nữa, vẫn còn hơn là một người vừa lùn vừa mập, người còn lại vừa cao vừa ốm như Morgan Sloaner và vợ ông ta. Bà Linde nói họ luôn làm bà nghĩ tới số 10 khi đi chung với nhau. Ôi chao, En tự nhủ vào đêm hôm đó, khi chải tóc trước tấm gương đóng khung mạ vàng. Mình mừng khi Diana hạnh phúc và thỏa mãn như vậy, nhưng khi đến lượt mình, nếu quả thật có ngày đấy, mình ước sẽ có gì ly kỳ hồi hộp hơn cơ, nhưng Diana cũng từng nghĩ thế đó thôi. Mình nghe cậu ấy lặp đi lặp lại rằng cậu ấy sẽ không bao giờ chịu đính hôn một cách làng nhàng không kèn không trống đâu. Anh chàng phải làm điều gì đó thật tuyệt vời mới thuyết phục được cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã thay đổi, có lẽ mình cũng sẽ thay đổi giống cậu ấy, nhưng mình sẽ không thế đâu. Mình quyết tâm rồi, ôi, mình nghĩ các cuộc đính hôn thật rối bời, nhất là khi chúng xảy đến với những người bạn thân thiết của mình. Khách chương.